Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy con gái đang đeo chân đi bộ về được, như vậy thì đâu phải là đàn ông. Chàng nói và cười, nụ cười ấm áp trong đêm lạnh. Nhi nghe nói vậy, cũng động lòng, liền để chàng bê cái thân heo của mình về. Dừng ở đây được rồi, Nhi lên tiếng. Vậy nhà bạn ở gần đây hả? Chàng hỏi. Ừ, nhà mình ở đằng kia. Nhi chỉ tay về phía trước và nói. Vậy để mình biết đến đó cho. Chàng cười nói. Không cần đâu, còn có một đoạn mà, làm phiền cậu nhiều rồi. Nhi cố nhảy xuống khỏi tay chàng. Nghe nói thế, anh ấy cũng đành để Nhi xuống. Vậy bạn đi về cẩn thận nha. Chàng nói và vẫy tay chào tạm biệt. Nhi cũng vẫy tay theo. Cuối cùng, Nhi cũng đi bộ về, trên tay cầm chiếc guốc Nhi vừa tiễn nó ra đi. Trên đường, cô luôn nghĩ về anh chàng đó và chợt thốt lên. Ơi, mẹ ơi, quên hỏi tên anh ấy rồi. Lâu lắm mới có cơ hội, đúng là nhỏ ngu. Nhi gõ vào đầu mình, nhăn nhó nói. Mà thôi đi, hỏi cũng làm được gì cơ chứ? Nhi buồn bã nói tiếp. Nhi vội nhìn xuống đôi tay mình. Chiếc khăn tay, mình quên trả lại cho anh ấy rồi. Nhi nhìn vào tay và nói. Về đến nhà, Nhi tắm rửa rồi vội vàng chạy lên phòng đóng cửa lại, nằm phịch xuống giường. Nhi thở dài rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, vì ngày hôm nay là ngày mệt mỏi của Nhi, vì đi hẹn hò với tên thiện háo sắc, và cũng là ngày cô gặp được một chàng trai tốt. Reng reng, điện thoại nhà Nhi reo lên. Nhi bắt máy và hỏi. Alo, Nhi gãy đầu nói. Ở bên kia đầu dây hét lên. Này, heo, cô còn muốn ngủ đến khi nào nữa hả? Tỉnh dậy mau cho tôi được không? Thiện hét vào điện thoại. Nhi lấy bông nhét vào lỗ tai mình và giơ điện thoại ra cách 4cm. Này, anh muốn tôi móc họng anh ra không hả? Muốn phá giấc ngủ của tôi thì cũng đợi thời cơ đi nhé. Nhi nói và cúp máy. Khoan đã, tôi chưa nói hết. Nếu 10 phút nữa cô không có mặt ở trước cổng trường, thì đừng trách tôi chạy qua nhà cô để lôi cô đến trường nhé. Nhìn đồng hồ đi, đồ con heo ham ngủ. Thiện một lần nữa hét lên. Lúc này Nhi mới vội vã nhìn đồng hồ và xông vào nhà vệ sinh. Chát, bang, rầm. 10 phút sau, tại cổng trường. Ha ha ha, cô là người ngoài hành tinh đó hả? Cô có soi gương trước khi ra ngoài không vậy? Thiện cười lớn và hỏi. Anh cảm thấy vui lắm khi làm tôi ra thế này hả? Nhi tức tới hỏi. Bây giờ, hình dáng của cô không còn là sao đỏ của hàng ngày, mà thay vào đó là khuôn mặt với hai con mắt bầm, chiếc áo nhăn nhó, mái tóc giống mấy người bị điện giật. Tại lúc nãy ở phòng vệ sinh, hấp tấp quá, ngã trong phòng tắm giờ ra vậy đó. Còn kịp giờ đó, cô vào phòng vệ sinh của trường chỉnh trang lại đi. Thiện cố nhịn cười nói. Cảm ơn, khỏi cần anh nhắc tôi cũng làm vậy. Nói rồi Nhi chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Tiếng chuông vào lớp reo lên. Cạch, tiếng mở cửa. Cô giáo bước vào và theo sau là một chàng trai. Ồ, cả lớp ồ lên khi thấy chàng trai ấy vào. Nhi nhìn lên bục giảng và... Hả? Không phải chứ. Nhi ngạc nhiên thốt lên. Lớp chúng ta lại có học sinh mới rồi. Cô giáo nói. Bạn này tên là Đặng Quang Hải Triều. Hôm nay bạn ấy sẽ là bạn mới của các em. Cô giáo đưa tay về phía của Triều và nói. Mời em ngồi xuống ghế gần Thiện. Cô nói. Triều mỉm cười rồi bước xuống. Còn đằng sau là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Triều. Đứng lại tại bàn của Nhi. Triều cúi xuống và hôn lên má Nhi một cái và nói. Tụi mình lại gặp nhau rồi nhỉ. Khiến cả lớp đều ngạc nhiên. Và tất nhiên tặng cho Nhi những ánh mắt ngọt ngào nhất. Nhi đỏ mặt và người Nhi bỗng tê cứng suốt buổi học. To thiệt rồi. Đối thủ của anh hai xuất hiện rồi. Vai cấn ghê. Trần ngồi ở bên cạnh bàn dưới cười hả hê và nói. Giờ giải lao. Anh hai không cảm thấy khó chịu lúc sáng nay hả? Trần cầm bịch sữa đập mạnh vào Thiện và nói. Im đi, mày rảnh quá. Tao với nhỏ Nhi đâu có quan hệ gì mà phải tỏ ra khó chịu chứ. Thiện nhăn mặt nói. Ờ, không có quan hệ gì hết. Trần nhái lại Thiện. Lúc đó, bên nửa kia của sân thượng. Cậu ăn gì chưa? Cùng ăn với tớ nhé. Triều nắm tay Nhi, lơ lên sân thượng và nói. Mình ăn ở căng tin được rồi, không sao đâu, cậu cứ ăn một mình đi. Nhi hất tay mình ra khỏi Thiện và nói. Sao cậu luôn cố né tránh mình vậy? Triều buồn bã hỏi. Thì mình đâu có né tránh bạn đâu. Tại... Nhi đỏ mặt nói. Chiều lấy tay mình đưa lên má Nhi và nói. Vậy thì ăn cùng mình nhé. Này! Chương 20. Chào đón nhịp đập của con tim. Này, làm cái gì thế hả? Thiện từ bên kia nhảy sang nói. Thiện! Nhi mở to hai mắt và mồm hét lên ngạc nhiên. Sặc, cô giỏi nhỉ? Luôn luôn nói mình không hứng thú với con trai. Mình ghét con trai, mà giờ đứng đây nắm chân nắm tay với hot boy mới chuyển tới trường. Thiện chống tay bực bội nói. Sao bạn giận dữ thế? Bạn ấy là bạn gái của cậu hả? Chiều nói, nhưng tay thì ôm chặt Nhi. Hả? Bạn gái á? Mơ sao? Cho dù bảy kiếp sau, hai con gái trên đời này chết hết, tôi cũng không rảnh đi thích con heo này nhé. Chỉ là tôi ghét những lời nó nói và những hành động không đi kèm với lời nói của nó thôi. Thiện nói một hơi rồi quay đi không thèm nhìn lại. Đứng lại đó cho tôi! Nhi hét lên làm Thiện giật mình phải đứng lại. Nhi chạy tới chỗ Thiện với khuôn mặt hầm hầm. Cô đến chỗ Thiện và nắm cổ áo chàng. Này, anh vừa nói cái gì? Nói lại tôi nghe coi. Tôi ghét những lời nó nói và những hành động không đi kèm với lời nói của nó. Tôi đòi ý là gì hả? Lúc này nhìn Nhi như muốn khóc. Cô nói xong và thả lỏng bàn tay của mình đang nắm chặt cổ Thiện và chạy xuống. Cậu làm cô ấy giận rồi. Những gì cậu thấy không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi ép cô ấy lên đây, chứ không phải cô ấy tự nguyện hẹn hò với tôi. Cậu nam tính quá rồi đó. Chiều cười rồi cũng đi xuống. Bây giờ chỉ để lại Thiện và Trần trong yên lặng cùng với gió trên sân thượng. Ép cô ấy đi ư? Chẳng lẽ những câu nói của mình hồi nãy chạm tự ái của cô ấy? Thiện nói thầm và vỗ tay lên ngực mình. Sao đau quá? Ngực mình sao đau quá? Tại sao vậy? Thiện lắc đầu, cố trấn tĩnh những suy nghĩ. Một lúc sau, Trần lại bên Thiện và nói. Chạy đi tìm chị ấy và xin lỗi đi. Nếu không thì sẽ hối hận đó anh hai. Rồi Trần cũng đi xuống. Tại một bụi rậm vắng người ở sân trường. Tên ngốc, đồ đáng ghét. Sao lại nói mình như thế chứ? Đáng ghét. Nhi ngồi một góc mà khóc. Cô làm cái quái gì ở đây mà trốn chỗ này hả? Hết chỗ trốn hả? Thiên ở đâu chạy tới thở và ho sặc sụa. Nhi không ngước nhìn lên. Nhi cảm thấy vui cũng có mà buồn cũng có. Này, trả lời tôi đi chứ. Thiện la lên. Nhi vẫn cứ ngồi mà không nói cũng chẳng nhìn lên Thiện. Bực mình thật, vậy thì đừng trách tôi. Thiện nói thầm trong miệng. 2 phút sau. Cái gì vậy? Mình đang ở đâu đây? Nhi nghĩ thầm trong đầu. Quay lại 2 phút trước. Này, cô ngước mặt lên coi. Tôi cho xem cái này, thú vị lắm đấy. Thiện ôm bụng cười và nói. Nhi cho dù buồn nhưng cũng rất tò mò. Cô chỉ ngước lên để lộ 2 con mắt thôi. Bất ngờ, Thiện nâng mặt của Nhi lên và hôn lên môi cô, khiến Nhi ngạc nhiên kinh khủng. Hiện tại, nụ hôn này không giống như những nụ hôn trước đây. Nó nhẹ nhàng, ấm áp và ẩn chứa điều gì đó như là tôi xin lỗi. Nhi nghĩ. 5 phút sau, Thiện bỏ Nhi ra. Sặc, sặc. Nhi hò như kiếp trước chưa được hò. Này, không sao chứ. Đừng nói với tôi là cô nín thở nha. Thiện trợn mắt nhìn Nhi. Nhi đỏ mặt. Cái này là tại anh. Tự nhiên chúng tôi bất ngờ rồi hôn. Anh hôn mà không xin phép tôi hả? Anh chết chắc rồi. Nhi nói và giơ tay lên đập vào ngực Thiện. Nhưng đâu dễ như vậy. Thiện chụp tay Nhi lại và nói. Tôi xin lỗi về chuyện lúc nãy. Nhi không nói gì cả mà nhìn mặt Thiện. Chương 21. Mặt tôi có gì hả? Thiện lấy tay xưa mặt mình. Hi hi, anh mà cũng biết xin lỗi hả? Lại còn đỏ mặt Nhi con gái nữa. Mà công nhận anh đỏ mặt trông cũng xinh dai gớm. Nhi nở nụ cười thiên thần và nói. Thích, thích, thích. Nó lại đến rồi. Cái quái gì thế? Sao tim mình đập nhanh thế? Nhanh hơn gió nữa. Gì kỳ vậy? Chắc không sao đâu. Tại lúc nãy mình chạy nhiều quá thôi. Thiện cười và cố phớt lờ đi những suy nghĩ. Thiện đứng lên và nói tiếp. Thôi, tôi vào lớp đây. Cô vào sau. Đừng đi cùng tôi khéo mấy đứa con gái lại nghĩ tôi thích người như cô thì quên mặt hot boy của tôi lắm. Thiện hống hách nói rồi chạy vào lớp. Tên Thiện này nhì bực bội, nhưng sau đó trên môi cô là một nụ cười. Tại Pháp, Một nhà hàng 5 sao được thiết kế theo kiểu thời xưa của Pháp, nhưng không kém phần hiện đại của thời nay. Con gái, đến lúc chúng ta phải trở về thăm người bạn của mẹ rồi. Một người phụ nữ 54 hoặc 55 tuổi nói, thăm người bạn của mẹ. Một cô gái nói lại, đúng, bà nói và nở một nụ cười khá nham hiểm, nhưng cũng hiền hậu. Chương 22, Lazy Money này là ai đây? Sân bay tại Pháp, mời bà và cô chủ lên xe. Chúng tôi đã chuẩn bị riêng một chiếc máy bay cho hai người. Một người đàn ông có tướng tá giống như quản gia nói với hai mẹ con họ. Oh, thank you bác Samoki. Con đi đây, ông ở lại đây mạnh khỏe nha. Người đó cười và bước lên xe. Trường học Alice Rose. Này Đăng, mày có biết cảm giác yêu nó thế nào không? Thiện nói với bộ mặt lo lắng, nhìn Đăng. Trời ơi, hôm nay trời sụp, núi nứt, tuyết rơi trời ơi. Ủa lộn, ở Việt Nam đâu có tuyết ta. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Mà người như anh Thiện đây mà cũng hỏi về cảm giác tình yêu hả? Không biết anh làm cho bao nhiêu nàng phải xém tự tử rồi nhỉ? Đăng nói với giọng trầm tức Thiện. Thiện liếc Đăng và nói, im nha, ta tưởng hỏi mày thì biết được một tí, ai dè thêm quê thôi. Nản, ta đi đây. Thiện nói rồi đi không một cái ngoắc đầu quay lại. Về phía Nhi. Quỷ Thiện đó đi đâu rồi nhỉ? Sao sáng giờ mà không thấy anh ta? Ế, sao tự nhiên hôm nay nghĩ đến hắn ta? Còn nhớ hắn nữa chứ? Mình bị sao vậy nè? Nhi vừa nghĩ vừa hét lên, khiến mọi người đổ dồn con mắt to ngạc nhiên về phía Nhi. Nhi ngượng và chạy ra khỏi lớp. Nhi chạy ra khỏi trường mặc cho bảo vệ có gọi lại. Cô chạy đến một cánh đồng toàn là hoa hướng dương. Nhi nằm xuống và ngước mặt lên trời thở hì hục. Nhi bắt đầu nhắm mắt lại thì cảm giác như có cái gì đó che ánh sáng ở phía mặt mình. Cô mở mắt ra thì... Tên Thiện quỷ háo sắc đó. À, bố bà con, có người cưỡng bức con, có ai cứu với? Nhi hét lên, Nhi mất hết bình tĩnh. Này, cô im giùm tôi được không hả? Ai làm gì cô mà cô hét lớn lên thế hả? Thiện bịt miệng Nhi lại và nói, không làm gì à? Ánh sát mặt của anh và tôi thế này mà bảo là không có chuyện gì. Nhi quay mặt lại và hét vào mặt Thiện. Ha ha, ý cô là tôi định hôn cô hả? Tự tin quá đó vì xấu xí. Thiện cười và chọc quê Nhi. Anh, tốt nhất là biến khỏi mắt tôi ngay. Nhi lấy cánh tay đánh vào ngực Thiện. Bất ngờ, Thiện ôm chầm lấy Nhi. Nhi mở to mắt và không thể thốt lên lời. Cái ôm đó kéo dài khoảng 2 phút, thì Thiện giật Nhi ra và nói, cà vạt của cô đâu rồi? Nhi sửng sốt nhìn xuống cổ mình và nhớ lại lúc nãy mình chạy nhanh quá nên làm rớt cà vạt mà không biết. Thiện cởi cà vạt của mình đeo lên cổ Nhi và nói, cô ngước mặt lên đi. Nhi không hiểu gì nhưng vẫn ngước lên. 1 giây, 2 giây, 3 giây, mỗi giây là mỗi nhịp tim của cô lại nhanh hơn. Thiện đeo cà vạt của mình lên cổ Nhi và kéo cô lại kiss, làm Nhi cực kỳ bất ngờ. Nhìn hình thì biết ngạc nhiên cỡ nào rồi, mắt mở to vậy mà, lãng mạn thật. Tạm thời rời xa cặp đôi này và quay lại nhà Thiện xem có chuyện gì nhé. Hả? Ông nói thật hả? Được rồi, tôi chuẩn bị ngay. Mẹ Thiện đang nói chuyện với ai đó mà trông mặt bà rất hốt hoảng và ngạc nhiên. Con về rồi đây, mẹ. Trân mở cửa vào nhà và nói. Chương 23. Trân, gọi anh hai con về và lên phòng thay đồ, nhanh lên. Bà hối hả nói với Trân. Đây là lần đầu tiên Trân thấy mẹ vội vàng như vậy, nhưng cô cũng rút điện thoại ra và bắt đầu gọi cho Thiện. Cũng vì tiếng điện thoại nên đã chấm dứt nụ hôn khá dài của Nhi và Thiện, làm Thiện bực mình. Alo, này nhóc, sao mày gọi tao vào lúc này? Và còn đổi chung điện thoại của tao nữa hả? Con quỷ! Thiện bắt điện thoại và hết volume vào điện thoại, làm Nhi cười sặc sụa. Đường dây bên này thì Trân đang bịt bông gòn vào hai lỗ tai mình để khỏi bị Thiện mắng. Hai im giùm em đi. Hai có biết vì muốn làm nhạc chuông thật hay cho hai, em đây phải thu âm hết gần 8 cái sim điện thoại không hai? Đáng lẽ hai phải say thank you với em chứ ngồi đó mà chửi hả? Trân nhí nhảnh nói vào điện thoại. Sắc, giọng ca như vịt, à không, như ngỗng cái vậy mà bê đạt thu âm. Thiện chọc lại Trân. Hi, thôi bỏ qua chuyện đó đi. Anh hai mau về rồi cùng mẹ đi đâu đó kìa. Em thấy mẹ hấp tấp lắm. Trân nói. Ủa, có chuyện gì sao? Thiện hỏi. Em cũng không biết nữa. Nhưng anh về nhanh nha. Cúp máy đây, lêu lêu. Trân cười rồi cúp máy. Đúng là con nhỏ khó dậy. Thiện nói. Thiện bắt đầu quay lại và nắm tay Nhi nói. Tôi chỉ nói duy nhất một lần thôi, có nghe cho rõ, nhớ là phải nghe cho rõ đó. Thiện nói. Thiện ghé vào tai Nhi và nói. Tôi nói xong rồi đó, thôi tôi đi đây. Thiện nói và chạy đi. Hả? Dấu chấm hỏi bây giờ như đầy trong đầu Nhi. Anh ta mà lại... đùa sao? Không phải đâu, chỉ đùa thôi nhỉ. Nhi cố gắng cười như không muốn chấp nhận nó. Không biết Thiện nói gì nhỉ? Bí mật nhé, các bạn đoán thử xem, cái này dễ mà. Trong một chiếc taxi khá sang trọng, Thiện, Trân và mẹ của hai người đang đi đâu đó. Thiện và Trân thì vui vẻ chơi với nhau, nhưng không biết rằng có một người tâm trạng khá lo lắng. Xe dừng lại tại một nhà hàng khá đẹp và sang trọng. Chào anh! Một người con gái lạ hoắc xuất hiện trước mặt Thiện và nói. Này, hai quen chị ấy hả? Đẹp thật. Trân hỏi Thiện. Tao biết con nhỏ này tao chết liền. Nhỏ này công nhận cũng có một chút đẹp nhỉ? Nào, chúng ta đi chơi nhé. Tôi mới từ nước ngoài về nên không biết phố phường ở đây thế nào. Anh giúp tôi được không? Cô gái đó kéo Thiện đi một cách ngạc nhiên, giống như là đã quen lâu lắm rồi. Này, cô làm cái quái gì thế hả? Buông tay tôi ra, đồ con gái biến thái. Thiện cố giật mạnh tay mình ra và nói. Hả? Đồ con gái biến thái ư? Từ nhỏ đến giờ, chưa có ai nói với tôi như vậy. Anh chết chắc rồi. Cô gái đó nói rồi trèo lên lưng Thiện. Trời ơi, Lady Monkey này là ai vậy trời? Thiện hét lên. Chương 24. Quyết định khó hiểu của Nhi. Cô gái đó kéo Thiện tới một quán cà phê và đặt Thiện ngồi xuống hỏi. Này, anh bao nhiêu tuổi? Có bạn gái chưa? Tên gì? Cô gái đó hỏi tùm lum, làm Thiện bị say máu não lên tận óc. Này, cô là người hay là con vẹt thế à? À không, con khỉ mới đúng. Cô ở từ rừng rậm nào chui ra thế? Thiện quát vào mặt cô gái và đứng lên. Khoan, ở đây chỉ có tôi với anh. Con khỉ nào chui ra mà anh hỏi? Cô gái ngơ ngác hỏi. Trời ơi là trời, không những giống khỉ mà còn ngu hơn khỉ nữa. Tôi nói cô đó, hiểu không hả? Cô là con khỉ đó. Thiện nhớ mặt lên nói. Tên tôi không phải khỉ nhá. Tên tôi là Phạm Quỳnh Chi. Phạm Quỳnh Chi đó, nghe không hả? Chứ không phải là con khỉ, hiểu không hả? Chi hét lên khiến Thiện phải hứng chịu mưa phùn từ miệng của Chi. Nhân vật mới, Phạm Quỳnh Chi, con gái độc nhất của tập đoàn The King. Tính cách vui vẻ, hòa đồng, tinh nghịch. Những vật cô không yêu thích thì không cần biết. Nhưng một khi cô yêu thích một ai hoặc bất cứ một cái gì, cô sẽ giành bằng được và không bao giờ chịu thua. Hả? Phạm Quỳnh Chi hả? Nghe xong mà muốn ăn kim chi của Hàn Quốc quá. Này, tôi đây không cần biết cô là Quỳnh Chi hay kim chi nhá. Biến khỏi trước mắt tôi ngay. Và đừng bao giờ làm những việc như kéo tay một người đàn ông không quen biết như lúc nãy nhá. Thiện nói một mạch rồi bỏ đi không thèm quay lại. Chi đứng nhìn theo và nở một nụ cười nhẹ, nhưng ẩn chứa nhiều tham vọng. Quỷ tha mà bắt ông anh hai đi đâu rồi không biết. Mẹ sắp đến rồi mà không thấy bóng dáng của ông đâu. Đúng thật là... Trân lo lắng nói. Trân, Trân! Một giọng nói vang lên kêu Trân. Trân quay lại. Ế! Trân kinh ngạc kêu lên. Chị Nhi! Chị tới đây làm gì vậy? Trân lắp bắp. À, chị nghe nói Thiện đến đây nên muốn tới đây hỏi cậu ấy vài chuyện. Nhi cười nói. Hai đi đâu rồi chưa thấy quay lại. Lúc nãy có bà chị nào đó lạ hoắc tới vác ổng đi rồi. Trân nói. Bà chị... Nhi nhớ mắt nói. À, chị ta lạ hoắc à? Không phải người quen của hai đâu, chị đừng lo. Trần cố giải thích. Chị đừng có lo. Nhi thản nhiên nói. Vừa lúc đó, một chiếc xe hơi đậu ngay trước mặt hai người. Chương 25. Bước xuống là mẹ của Thiện và một người đàn bà khác. Ủa, Nhi, sao con lại ở đây? Còn thằng Thiện nhà bác đâu? Mẹ Thiện hỏi. Dạ, con tới đây để nói vài chuyện với Thiện. Còn Thiện đi đâu bác cứ hỏi Trân sẽ rõ. Nhi nói rồi chỉ tay qua Trân. Trân! Mẹ Thiện nhếch mắt khó hiểu nhìn Trân. Hey, Đừng nhìn con như thế chứ mẹ. Con cũng đâu có rõ đâu. Chắc ổng chạy đi đâu đó chơi rồi lát trở lại thôi. Trân nói rồi nhìn lên trời giống như mình vô tội. Thôi, không nói với con nữa. À mà Nhi, con cũng lên trên đi. Bác cũng có vài chuyện muốn nói với con. Mẹ Thiện cười rồi nói. Nhi không hiểu chuyện gì, và cũng không biết mẹ Thiện có chuyện gì muốn nói với Nhi, nhưng Nhi cũng leo đeo đi theo. 5 phút sau, con tới rồi đây. Thiện reo lên. Tới rồi thì ngồi vào chỗ đi. La lên làm quái gì thế? Rảnh hơi à? Trần lướt Thiện nói. Con quỷ, để đó rồi biết tay ông. Thiện cắn môi hàm dọa. Thiện ngồi xuống và bỗng nhiên đèn trong nhà hàng châm xuống. Cái gì vậy? Cướp điện hả? Thiện la lên. Cướp cái đầu anh. Nhà hàng người ta là vậy. Cướp con khỉ. Trần đập đầu Thiện và nói. Cẩn thận mồm nha mày. Không là mất cái mõm bây giờ. Thiện đưa tay nắm đấm vào mặt Trần. Hai đứa thôi đi được không? Lớn hết rồi mà như con nít. Xin lỗi bà. Cháu nó không biết lễ phép. Mẹ Thiện và Trần quát hai người rồi quay qua bên người đàn bà lễ phép xin lỗi. Bây giờ Thiện mới chú ý đến chiếc ghế cách mình một chỗ. Nhi, sao em lại ở đây? Thiện hét lên như bão tố. Đây là nhà hàng, anh làm ơn bé cái mông lại giùm tôi. Nhi nói nhưng vẫn ngồi với tớ nghiêm túc. Sao hôm nay em nghiêm túc thế Nhi? Thiện bỡ ngỡ. Nhi không nói gì. Thiện hôm nay mẹ mời cả nhà tới đây để nói một chuyện rất hệ trọng. Mẹ Thiện lên tiếng nói với vẻ mặt nghiêm trang. Chuyện gì mẹ? Thiện hỏi. Con sẽ lấy vợ. Mẹ Thiện nói. Chỉ một câu ngắn ngủn mà khiến Thiện mạch não. Lấy vợ? Lấy vợ? Lấy ai chứ? Thiện hét lên. Lúc này Trần và Nhi đều hoảng. Nhưng sau vài giây Nhi lại trở về với vẻ nghiêm trang. Con sẽ lấy con gái của chị Trần đây. Mẹ Thiện nói và chỉ tay qua người đàn bà đó. Vậy cô ta đâu? Mẹ đừng đùa chứ. Chẳng lẽ ý mẹ là con lấy Nhi? Tại ở đây chỉ có Nhi thôi mà. Thiện cười nói. Mẹ không đùa. Người con lấy không phải Nhi mà là người khác. Ra đi Chi. Mẹ Thiện nói và gọi Chi ra. Chi? Cái tên này nghe ở đâu rồi nhỉ? Thiện lắc đầu và nghĩ. Quay về quá khứ cách đây không lâu. Tên tôi không phải khỉ nhá. Tôi tên Phạm Quỳnh Chi. Phạm Quỳnh Chi đó, nghe không hả? Chứ không phải là con khỉ, hiểu không hả? Ký thức quá khứ. Từ trong khách sạn, một người con gái xinh đẹp như tiên bước ra với chiếc váy hoa màu đỏ, và cô gái đó là Phạm Quỳnh Chi. Ê! Đừng có nói là con Lazy Monkey lúc nãy nha. Thiên ôm đầu hét lên. Tôi nói rồi, tôi không phải Lazy Monkey, tôi là Phạm Quỳnh Chi. Chi xông tới trước mặt Thiện và nói. Tránh xa tôi ra, đừng lại gần tôi, con Monkey kia. Với lại tôi muốn nói với cô, tôi đã có bạn gái rồi, tôi không cưới cô đâu. Thiện nói và chạy lại ôm Nhi. Nhi, bây giờ chuyện là như vậy đó, con quyết định làm sao? Chia tay nhường Thiện cho người khác hay là tranh giành với Chi? Mẹ Thiện hỏi Nhi. Nhi hất cánh tay của Thiện sang một bên và đứng lên nói. Con không muốn tranh giành, cũng không muốn nhường nhịn. Con muốn làm theo quyết định của con. Nhi đọc một dòng như học thuộc lòng. Vậy quyết định của con là? Mẹ Thiện hỏi và cố ý ngập ngừng. Con không biết tình cảm của con dành cho Thiện như thế nào. Vì Thiện đi bên người con gái khác con không ghen. Nếu muốn biết tình cảm của con dành cho Thiện như thế nào, thì xin bác hãy tìm cho con một anh chàng đẹp trai hơn Thiện, tốt hơn Thiện để làm bạn trai của con. Nếu như con không có cảm giác gì bên người đó thì có nghĩa là con thích Thiện. Còn nếu con có một chút cảm giác với người đó thì tất nhiên là con không thích Thiện. Nhi nói và giải thích tường tận với mọi người. Hả? Tất cả mọi người đồng thanh hét lên, nổi nóc nhà cũng bay. Chỉ trừ mẹ Thiện là không hét. Ok, ta sẽ làm theo quyết định của con. Và thời gian quy định là 3 tháng để con và người đó tìm hiểu nhau. Mẹ Thiện cười và nói. Mẹ làm cái gì vậy? Thiện và nài mẹ. Còn con và Chi cũng tìm hiểu nhau trong 3 tháng đó đi. Mẹ Thiện nói rồi đi luôn. Điên, điên thật rồi. Chị Nhi điên thật rồi. Một quyết định khó hiểu và điên khùng như vậy mà cũng nghĩ ra. Mà mẹ cũng vậy, điên hết rồi. Trần nói thầm trong miệng. Chương 26, tại nhà Nhi. Nhi, con đi đâu mà về trễ thế? Mẹ Nhi lo lắng hỏi. Dạ, con có chuyện đấy mà. Mẹ đừng lo. Hôm nay con hơi mệt. Con lên phòng trước đây. Khỏi gọi con ăn cơm cũng được. Con ăn rồi. Nhi tươi cười với mẹ, nói và chạy lên phòng. Đóng cửa phòng lại, Nhi thả người mình xuống chiếc giường có chiếc nệm thật êm. Giường ơi là giường, chỉ có mày mới làm tao thoải mái thôi. Tao yêu mày lắm. Nhi úp mặt xuống chiếc giường và hôn nó chun chụt. Bỗng một cái gì đó lóe sáng trong đầu cô. Cô nhớ lại chuyện tối nay. Không biết, mình làm vậy có đúng không nhỉ? Người như mình lại dám yêu cầu một quý bà làm việc ấy. Lại còn đòi đẹp trai, tốt hơn Thiện nữa chứ. Mình còn không biết Thiện có tình cảm gì với mình thật không? Lỡ như... À, không nghĩ nữa, nhức đầu quá đi. Lỡ bước lên lưng cọp rồi, thì bước tới bến luôn. Nhí hét lên rồi ngủ lúc nào không hay. Tại nhà Thiện. Hai, nói gì với mẹ đi. Hai tính để chuyện đó xảy ra hả? Trần nắm tay áo Thiện kéo. Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi hả? Là anh hai, chứ không phải hai. Tính nói tiếng Anh với tao đó chắc. Thiện lẻ mép trả lời lại. Quỷ thần thiên địa ơi, giờ mà còn giỡn được nữa hả trời? Bộ ông rành lắm hả? Hả, hả? Trần vừa nói vừa đập Thiện tưới bụi. Stop! Thiện la lên. Stop thì stop, nhưng phải nói với tôi, làm cách nào để kéo chị Nhi về đây? Trần nhăn mặt trả lời. Im mày! Làm gì mà mày lo dữ vậy? Tao chắc 100% là Nhi không thích một thằng đàn ông nào đâu. Nhi mạnh mẽ, lại là sao đỏ. Không có chuyện Nhi thích con trai đâu. Thiện nói với vẻ mặt hãnh diện. Nhìn cái mặt tề, chắc không đây. Chắc là chị Nhi không thích ai đó không? Vậy ông đỡ với tôi không? Nếu chị Nhi thích anh chàng nào, thì anh phải làm mọi chuyện tôi sai bảo trong vòng 1 năm. Còn nếu không, tôi sẽ làm theo anh sai bảo trong 1 tháng. Trần chống nạnh nói. Mày khôn quá ha. Làm cứ 1 tháng. Nhưng được rồi. Chuẩn bị nghe anh sai khiến đi con. Thiện cười danh mãnh nói. Sặc. Thách ông đó. Giờ tôi buồn ngủ rồi. Đi ngủ trước đây. Trần nói rồi chạy thẳng vào phòng mình. Đóng cửa cái rầm. Toàn nhỏ em này. Thiện vừa nhích mép vừa nói. Sáng hôm sau. Reng. Đồng hồ nhà Nhi reo lên. Úi mẹ ơi. Cái gì vậy trời? Con lệ ông đồng hồ. Im dùm con một cái. Nhi rên rỉ van xin. Nhi, dậy thôi con. Trễ giờ học bây giờ. Mẹ Nhi vỗ vai Nhi dậy. Mấy giờ rồi mẹ? Nhi hỏi. 8 giờ rồi con. Mẹ Nhi trả lời thản nhiên. Dạ. Hả? 8 giờ hả? Trời ơi, trễ quá rồi. Lần này chắc tòi quá. Nhi vùng bật dậy chạy lung tung. Bình tĩnh nào con. Mẹ Nhi lo lắng. Vâng, nhưng con không ăn sáng đâu nha. Nhi nói rồi chạy lẹ vào phòng vệ sinh. Nhà Thiện. Tôn Thất Hoàng Thiện, dậy đi. Anh ở đâu rồi hả? Tôn Thất Hoàng Thiện. Chi chạy quanh nhà Thiện reo lên. Đứa nào dám gọi họ tổ họ tông nhà ông lên thế hả? Thiện vừa nói vừa bước ra. Trời, con khỉ tê. Đến đây làm gì thế hả? Lại còn gọi tên ông lên nữa. Con khỉ này chán sống rồi. Thiện vừa mắng vừa chạy tới chỗ Chi. Chi vội vàng lại chỗ Thiện. Nắm tay Thiện nói. Thiện, cuối cùng anh cũng chịu ra. À mà tôi tên Chi. Bao giờ thì anh gọi tôi là Chi hả? Buông tay tôi ra, làm cái quỷ gì thế? Con đừng có mơ cái vụ tôi gọi cô là Chi nha. Mơ đi. Thiện hất tay Chi ra nói. Mặc kệ anh, tôi không quan tâm. Chi nũng nịu. Buồn nôn quá. Thiện nói nhỏ. Anh nói gì hả? Chi hất mặt lại nhìn Thiện. À, không có gì. Thiện ngập ngừng trả lời. Vừa lúc đó, hai ơi, đi học thôi, trễ học rồi. Trần từ trong nhà gọi ra. Chờ tao chút, tao vô liền. Thiện trả lời lại. Thôi, cô về đi, tôi phải đi học. Thiện nói với Chi. Tôi cũng đi học mà. Chi nói lại. Vậy thì về nhà đi học đi, ở đây làm gì? Thiện chỉ tay ra ngoài nói. Tôi đi học cùng anh. Chi cười nói. Cô bị khùng hay bị say nắng buổi sáng thế hả? Tôi với cô có đi học cùng nhau đâu mà đi chung. Vẫn chắc. Thiện khoanh tay nói. Đúng là chúng ta không học cùng trường. Nhưng chuyện đó là chuyện của quá khứ. Còn bây giờ, tôi và anh sẽ học cùng trường. Chi lại một lần nữa nắm tay Thiện kéo đi. Này, con khỉ làm gì vậy hả? Buông tôi ra coi. Chân, cứu tao. Chân. Thiện kêu lên. Ủa, Hình như mình nghe giọng của hai thì phải. Trần từ trong nhà nhìn ra. Khi Trần bước ra khỏi nhà. Hả? Hai đi đâu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net